Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2701, thần linh phong bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hoa sen nở rộ, Bảo Liên cả người đều giống như Phật Đà bình thường xếp bằng ở bên trong hư không. Hoa sen kia hóa thành hư ảnh bao vây lấy thân thể của hắn. Dường như một tôn từ hoa sen bên trong đản sinh Phật Đà. Hàn Sâm cảm thụ được Bảo Liên trên thân tách ra kỳ dị khí tức, cũng không nhịn được tán thán nói: Hoàng cực tộc hoàng thể quả nhiên đáng sợ, chỉ là mở ra hoàng thể liền làm Bảo Liên khí tức tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bình thường chủng tộc cùng giai thần hóa rất khó cùng hoàng cực tộc tranh phong. Tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, Bảo Liên nhắm mắt lại lạnh nhạt nói: Ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi tự tìm đường chết, vậy liền trách không được ta. Có bản lãnh gì xử hết ra, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Sâm nói ra, Bảo Liên không nói gì, chỉ là bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm chỉ cảm thấy Bảo Liên ánh mắt chiếu xạ trên người mình. Lập tức có một cỗ lực lượng quấn quanh ở trên người hắn. Thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm thấy không đến đó là cái gì lực lượng. Như có như không, như ẩn như hiện. Tại cái nhìn này về sau, Bảo Liên vậy mà cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người rời đi. Thắng bại chưa phân, ngươi muốn đi đâu? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Ngươi đã chết, nhanh đi chuẩn bị thân hậu sự a, lạnh lùng nói thôi. Bảo Liên vậy mà liền dạng này đầu lấy không trở về rời đi. Với lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng. Hàn Sâm vốn là muốn đuổi theo Bảo Liên, thế nhưng là trên thân cái kia như có như không lực lượng, để trong lòng của hắn sinh ra không tốt rung động. Thế nhưng là lúc này có Linh Lung cùng Lý Khả Nhi ở bên người, Hàn Sâm lại không tốt sử dụng động huyền kinh. Đành phải nhìn về phía hai người hỏi, các ngươi có hay không nhìn ra, vừa rồi Bảo Liên sử dụng chính là cái gì lực lượng? Lý Khả Nhi lắc đầu nói ra, Bảo Liên là hoàng cực tộc trước kia hoàng đế Bảo Hoàng cái kia nhất hệ hậu đại. Bây giờ Bạch Hoàng chấp trưởng hoàng cực tộc, Bảo Hoàng cái kia nhất hệ thực lực không hiện, phần lớn cường giả đều không nổi danh, nhìn ra là hệ nào lực lượng sao? Hàn Sâm lại hỏi, Linh Lung thì là nhìn chằm chằm Hàn Sâm thân thể một mực đang dò xét. Hồi lâu mới mở miệng nói ra, chúng ta thái thượng tộc am hiểu nhất liền là lực lượng cảm ứng. Chỉ là Bảo Liên lực lượng thực sự có chút cổ quái. Vậy mà nhìn không ra là thuộc về hệ nào, ẩn ẩn có chút giống là nhân quả hệ lực lượng, thế nhưng là lại có chút không giống nhau. Ngay cả Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng nhìn không ra. Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày, vận chuyển gen vật ngữ kiểm tra thân thể, nhưng không có phát hiện chỗ khác thường. Lực lượng toàn thân vận chuyển không trở ngại, cũng không có phát hiện trên người có ám thương. Không biết Bảo Liên lực lượng đến cùng có làm được cái gì. Chẳng lẽ cái kia Bảo Liên cố ý lừa ta? Hàn Sâm lặp đi lặp lại kiểm tra thân thể, cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng dùng nhiều loại phương pháp kiểm tra Hàn Sâm thân thể. Kết quả cũng không có đạt được hữu dụng kết luận, chỉ là cái kia một cỗ như có như không lực lượng nhưng thủy chung không có cách nào trừ bỏ. Để Hàn Sâm trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Đang lúc Hàn Sâm đau khổ nhẫn nại lấy không đi dùng động huyền lĩnh vực thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh khủng phích lịch thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Ba người nhịn không được đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh đang tại cấp tốc bị đen như mực mây đen bao phủ. Chỉ là trong chớp mắt, sắc trời liền biến tựa như là đêm tối bình thường. Thần linh phong bạo tới, chúng ta đi mau. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều là giật nảy cả mình. Lôi kéo Hàn Sâm liền trực tiếp sử dụng tinh không đại Na-di. Muốn rời xa thần linh phong bạo phạm vi, Linh Lung các nàng lấy nửa bước thần hóa chi thân liền dám ở trong thần vực hành tẩu. Liền là ỷ vào thần du thuật lực lượng, có thể tránh thần linh phong bạo khu vực, nếu không lấy nàng nhóm thực lực, tùy tiện đi ra mấy con thần hóa dị chủng, cũng đủ để cho các nàng chết không có chỗ chôn. Tinh không đại na di về sau, Hàn Sâm xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc, cũng không biết na di ra bao xa khoảng cách, trên bầu trời đã không có thần linh phong bạo dấu hiệu. Thế nhưng là còn không có đợi ba người dịu bớt, liền lại nghe được bên trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét giữa trời quang. Cái kia kinh khủng mây đen lại lần nữa bao phủ bầu trời. Làm sao lại vận khí kém như vậy, lại gặp được thần linh phong bạo? Linh Lung khẽ nhíu mày, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Lý Khả Nhi vội la lên, nếu bị cuốn vào thần linh phong bạo bên trong, các nàng 89 phần 10 đều là tình huống tuyệt vọng. Ba người lần nữa sử dụng tinh không đại na di, lại đến một chỗ khác, thế nhưng là mới vừa vặn đứng vững không bao lâu, bên trên bầu trời liền lại xuất hiện thần linh phong bạo dấu hiệu. Cái này ngay cả Hàn Sâm đều cảm giác có chút không được bình thường. Sắc mặt biến hóa nói ra, không phải là Bảo Liên lực lượng tại quấy phá a, không có khả năng. Bảo Liên chỉ là một cái nguyên cơ thần hóa, hắn nào có lực lượng ảnh hưởng thần linh phong bạo, đừng nói là nguyên cơ thần hóa, coi như là chân thần cũng không có khả năng tùy ý đưa tới thần linh phong bạo. Lý Khả Nhi nói ra, ba người chỉ có thể lần nữa sử dụng tinh không na di. Thế nhưng là lại liên tục tinh không na di nhiều lần. Mỗi một lần đều là bọn hắn mới vừa vặn đi ra. Thần linh phong bạo liền bắt đầu ấp ủ. Không có sai, nhất định là Bảo Liên lực lượng tại ảnh hưởng thần linh phong bạo. Cứ việc khả năng này rất để cho người ta không thể tin được. Thế nhưng là trừ cái đó ra bây giờ không có cái khác giải thích. Tại gặp được Bảo Liên trước đó, bọn hắn cũng không có phát hiện có thần linh phong bạo. Hiện tại thần linh phong bạo lại một mực xuất hiện, rõ ràng cùng cái kia Bảo Liên lực lượng có quan hệ. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi mặc dù rất khó tin tưởng Bảo Liên một cái nguyên cơ thần hóa lại có thể khống chế thần linh phong bạo. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do các nàng không tin. Thần linh phong bạo tới quá nhanh, chúng ta căn bản vốn không đủ thời gian mở ra thần vực đại môn rời đi nơi này. Thế nhưng là một mực tinh không đại na di xuống dưới, lực lượng của chúng ta cũng không kiên trì được quá lâu. Lý Khả Nhi biến sắc, tinh không đại na di đối với lực lượng tiêu hao rất nhiều. Na di khoảng cách càng xa, tiêu hao cũng liền càng lớn. Thế nhưng là na di khoảng cách tới gần, lại không cách nào rời đi thần linh phong bạo phạm vi. Hàn Sâm thần du thuật còn không có luyện đến tinh không đại na di cảnh giới, nhất định phải từ Linh Lung hoặc là Lý Khả Nhi mang theo hắn cùng một chỗ di động. Như vậy tiêu hao liền càng thêm to lớn, dường như dạng này liên tục tinh không đại na di, hai người các nàng cũng nhiều lắm là có thể kiên trì 20-30 lần. Với lại theo lực lượng tiêu hao, các nàng na di khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng gần. Khả Nhi, người trước na di đi một chỗ, Linh Lung mang ta na di đi một cái khác vị trí, về sau chúng ta lại tụ hợp. Hàn Sâm nói với Lý Khả Nhi, hai người đều có thể cảm ứng được Hàn Sâm ý nghĩ. Cũng không nói nhiều, cứ dựa theo Hàn Sâm nói tới đi làm. Kết quả để ba người xác định, vấn đề chính là xuất hiện ở Hàn Sâm trên thân. Lý Khả Nhi đơn độc na di sau khi ra ngoài, liền không có lại đụng đến thần linh phong bạo, mà Linh Lung mang theo Hàn Sâm thuấn di, liền sẽ một mực bị thần linh phong bạo chỗ đuổi theo. Là ta xem thường thiên hạ này thần hóa cường giả, Hàn Sâm không thể không thừa nhận, hắn lần này cắm, hơn nữa còn gặp hạn rất triệt để, lại bị Bảo Liên một cái nguyên cơ thần hóa dồn đến loại tình trạng này. Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Thế nhưng là Linh Lung cùng Lý Khả Nhi mở ra đại môn, Hàn Sâm lại không đi vào được, nhất định phải chính hắn mở ra thần vực đại môn mới được. Thế nhưng là lấy thần linh phong bạo xuất hiện thời gian đến xem, đợi không được hắn mở ra cửa lớn, liền sẽ lâm vào phong bạo bên trong. Hiện tại hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, trừ phi thần linh phong bạo đột nhiên không truy hắn, bằng không hắn tất nhiên sẽ lâm vào phong bạo bên trong. Ngẫm lại vô số thần hóa dị chủng tại trong gió lốc tàn phá bừa bãi tràng diện, Hàn Sâm cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Cách chương